3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, nợ máu trả bằng máu. Cha, chúng ta phải chết, Mã Đức Hành đã sợ vỡ mật, Tô Dạ ban đầu một côn đó, ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh không chỉ không có tiêu trừ. Ngược lại thì càng ngày càng tăng, cho đến mới gặp lại Tô Dạ. Hoàn toàn điên nổi điên, im miệng, quát con vô dụng, Mã Minh chiêu hận không được trước tiên đem Mã Đức Hành miệng mắm muối xé. Tay hắn cầm song đao nhìn Tô Dạ tĩnh táo dị thường bộ dáng. Tựa hồ căn bản không có đem hắn cái này trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ coi ra gì. Mã Minh chiêu cùng Tô Dạ nhìn nhau chốc lát, hắn có thể nhìn ra Tô Dạ trong mắt tất thắng quyết tâm. Sau đó cũng không quay đầu lại nói, người mau mau rời đi, tìm một chỗ trốn đứng lên. Mã Đức Hành nghe một chút lời này nhanh chân chạy, lần trước hắn còn có thể ổn áp Tô Dạ một đầu. Lần này Tô Dạ trong lúc giở tay nhấc chân biểu diễn uy lực, đủ giết chết hắn chừng mấy hồi rồi. Muốn chạy, Tô Dạ không nhìn Mã Minh chiêu muốn trước đánh gục Mã Đức Hành. Nhưng là Mã Minh chiêu không chỉ không có ngăn trở, ngược lại thì xuyên qua Tô Dạ ra tay với oánh xương. Tô Dạ lui thân trở lại rút ra thiện côn vung hướng Mã Minh chiêu sau lưng. Lạch cạch, Mã Minh chiêu quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại, thiếu chút nữa không cầm được cán đao. Tô Dạ tại sao có thể có lực lớn như vậy tức? Thực ra cũng không phải là Tô Dạ lực đại vô cùng, mà là Định Hải Thần châm bản thân sức nặng có chút khoa trương. Mã Minh chiêu tự biết mình không hề cùng Tô Dạ can qua tương giao, mà là đem trường đao sen vào địa nổ tung linh uy, đem chu vi 100 mét đại địa chấn vỡ trầm xuống, tích hôi thành huy. Tô Dạ dưới chân không vững, trước mắt lại trở nên ô yên trướng khí. Mã Minh chiêu quăng ra vô số đạo hỏa diễm đao mang. Công kích cũng không phải là Tô Dạ, mà là Tô Dạ sau lưng oánh xương cùng Lý Triết. Tô Dạ dùng thiện côn toàn bộ đánh tan. Mã Minh chiêu đã đoán được Tô Dạ chiến lực khả năng ở trên hắn. Hắn chỉ có thể công kích oánh xương tới tìm yêu cầu Tô Dạ sơ hở. Đáng tiếc là hắn cũng không có tìm được Tô Dạ sơ hở. Bất quá bởi vì hắn cẩn thận, hắn quả thật so với trước kia tên kia trọng sinh cảnh cung tu sống lâu một hồi. Khói mù nổ tung, Tô Dạ lần nữa hóa thân làm La Sát, ở Mã Minh chiêu không thể tin trong con mắt giết tới trước người hắn. Nặng như vạn cân thiện côn quơ múa gió thổi không lọt. Mã Minh chiêu liều mạng toàn lực phòng ngự, nhưng không ngờ vẻn vẹn trông đỡ thập hơi thở thời gian, trường đao liền bể thành cạn bã, sau đó tựu là một bãi thịt nát. Tô Dạ đem Lý Triết cực kỳ chữa trị một phen, lúc này mới hóa giải hắn chi nhiều hơn thu. Lý Triết sau khi tỉnh lại nhìn đầy đất nhận không rõ thi khối, lớn chừng hạt đậu nước mắt chảy xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Đối mặt hẳn phải chết khốn cảnh Lý Triết đều chưa từng khuất phục quá. Nhưng nhìn đến đồng thời sinh hoạt vài chục năm huynh đệ cứ như vậy ở trước mắt chết thảm, trong lòng bi thương thật sự là khó mà ức chế. Oánh xương cũng là nước mắt rơi như mưa. Những người hầu này ngay từ đầu liền tận chức tận trách bảo vệ nàng, dùng thân thể vì nàng ngăn cản đao lại không có câu oán hận nào. Mấy người yên lặng đem cái chết người đầu thu cắt, còn dư lại hạ biện không nhìn rõ cũng một cây đuốc đốt. Trở về dọc theo đường đi mấy người cũng là ngôn ngữ rất ít. Vốn tưởng rằng đụng phải Liễu Diệp Môn cừu gia cũng đã là rất xui xẻo, nhưng không nghĩ đây đều là xích diễm tàn dư cạm bẫy. Chính là vì muốn giết Tô Dạ cùng oánh xương, Tô Dạ tâm lý cũng không chịu nổi. Hắn cảm thấy xích diễm tàn dư nếu quả thật muốn đối phó chính mình, chỉ cần một câu nói hắn liền dám đơn đao phó hội. nhưng là hắn cũng không ngờ rằng Xích Diễm Tàn Dư sẽ mai phục ở Oánh Xương Đường về trên đường. Những người hầu này cũng tôn xưng hắn một tiếng cô gia. Không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó, những người hầu này trong trong ngoài ngoài thay hắn bận bịu rồi không ít chuyện. Bây giờ bọn hắn nhân Tô Dạ mà chết, trong lòng Tô Dạ áy náy không dứt. Hắn âm thầm thề nhất định phải tự tay tháo xuống Mã Đức Hành đầu, lấy tế an ủi những huynh đệ này trên trời có linh thiêng. Làm Tô Dạ cùng Oánh Xương mang theo chi nhiều hơn Thu Lý Chiết lúc trở về, toàn bộ Dược Tu Thế Gia một mảnh xôn xao. Dược Tu Thế Gia phái đi ra ngoài nhiều người như vậy, chỉ có Tô Dạ đại một lớp nhân gặp tập kích, hơn nữa thương vong thảm trọng. Ngay cả Hoàng Oanh cũng không nhịn được khóc ồ lên. Những người hầu kia có rất nhiều đều là nàng từ tiểu bạn chơi, bây giờ chịu khổ độc thủ, nàng làm sao có thể không thương tâm khổ sở. Mặc dù đây đều là Xích Diễm Tàn Dư thiết kế hại người, bất quá kia ba cái môn phái cũng kéo không được liên quan. Bọn họ khẩu khẩu thanh thanh giải bày không biết chút nào, nhưng là Xích Diễm Tàn Dư cơ hồ toàn quân bị diệt. Dược Tu Thế Gia yêu cầu phát tiết, những thứ này môn phái tự nhiên thành xui xẻo người chết thế. Ba cái môn phái cuối cùng thường cho rồi Dược Tu Thế Gia rất nhiều tài nguyên. Bọn họ trong lòng cũng khổ a, thậm chí so với Dược Tu Thế Gia vẫn còn muốn tìm ra Mã Đức Hành cái này nghiệt trùng. Vốn là đệ tử thực tập liền tổn thất không ít, cái này lại là một cái lỗ vốn mua bán, cơ hồ đem môn phái tương lai 10 năm tiềm lực cũng phụ vào. Bây giờ Dược Tu Thế Gia khắp thế giới phát ra đuổi giết Mã Đức Hành chiếu cáo, rất nhiều môn phái đều đi theo hưởng ứng. Bây giờ Mã Đức Hành đang núp ở rừng sâu núi thảm bên trong, chỉ cần hắn dám lú đầu, những thứ này môn phái thề nhất định phải bắt sống nhân trở lại. Bất quá còn có một việc tình cũng đưa tới mỗi cái môn phái coi trọng, đó chính là Tô Dạ tươi đẹp biểu hiện. Theo Liễu Diệp Môn nói, bọn họ gặp phải phục kích, toàn dựa vào Tô Dạ sức một mình ổn định thế cục. Hơn nữa đánh chết một tên trọng sinh cảnh cung tu chấn nhiếp toàn trường. Mà trước đó Tô Dạ cả đêm cứu chữa hơn 50 danh bị thương nặng tu sĩ, thậm chí trong đó hơn 10 người đã sắp gặp tử vong. Sau đó sự tình Liễu Diệp Môn cũng không quá rõ, nhưng là khi bọn họ chạy tới Tô Dạ cùng Xích Diễm Tàn Dư chiến đấu hiện trường thời điểm, đã là biển lửa một mảnh. Bất quá Linh Uy lưu lại ba động nói cho bọn hắn biết, Tô Dạ lại còn lưu lại dư lực tiếp tục cùng trọng sinh cảnh tu sĩ tử chiến. Hơn nữa đánh gục tại chỗ Mã Minh Chiêu. Rất nhiều người cố ý kiểm chứng rồi Liễu Diệp Môn lời muốn nói hư thật, cơ hồ là 89/10. Sau đó bọn họ lại điều tra kỹ Tô Dạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ở trở thành Dược Tu Thế Gia con rể trước, hắn chỉ là đại hỷ tự một tên mạo bất kinh nhân phổ thông thiện tu. Bất quá có ý tứ một điểm là hắn cũng không phải là từ nhỏ đã vào Phật môn, cũng không phải thay đổi giữa chừng, mà là bị nhặt được đại hỷ tự. Nghe nói hắn mất trí nhớ, rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ. Bất quá Dược Tu Thế Gia gần đây khai sáng luyện đan tân pháp, tên chính là Xương Dạ luyện đan. Này phải nói cùng Tô Dạ không hề có một chút quan hệ. Bọn họ nhưng là không tin. Y thuật cao siêu, chiến lược kinh người, trạch tâm nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, đây không khỏi cũng quá mức với hoàn mỹ. Thậm chí rất nhiều môn phái đều bắt đầu đến cửa làm mai, hy vọng Tô Dạ có thể nạp cái tiểu thiếp hoặc là tiểu thiếp cái gì. Kết quả tự không cần phải nói, cũng để cho Hoàng Oanh tức miệng mắng to cho đuổi trở về. Muốn đánh nàng con rể chủ ý, cũng không có cửa. Dược Tu đại tuyển qua mấy tháng liền bắt đầu rồi. Trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới Dược Tu đại tuyển đều là một cái mục, đó chính là biểu diễn tiểu bối Dược Tu tài năng. Thực ra đã cũng không cần dựng lên. Từ Xương Dạ luyện đan đột nhiên xuất hiện sau đó, Dược tu thế gia địa vị nhảy lên, ngay cả tân tấn trung thiên thế giới chi chủ cũng phải lễ nhượng ba phần. Bất quá làm mọi người thất vọng là Tô Giả cũng không có tham gia. Bất quá để cho mọi người vui vẻ yên tâm là còn lại tiểu bối đem xương dạ luyện đan đầy đủ phô bày đi ra, nhất là oánh xương tiến bộ nhanh chóng, ngắn ngủi không tới trong nửa năm, liền đuổi kịp dược tu thế gia người trong cùng thế hệ. Dược tu thi đấu còn chưa hạ xuống hồi cuối, như cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành so đấu. Vốn nên đại biểu dược tu thế gia lúc này Tô Giả đang ở một nơi rừng sâu núi thảm bên trong. Bởi vì có người phát hiện Mã Đức Hành tung tích, mỗi cái môn phái cũng thay Xích Diễm Tông cảm thấy tiếc cho. Bởi vì Mã Đức Hành bị phát hiện hành tung, nguyên nhân cuối cùng không nhẫn nại được dục hỏa, lại đối niên quá bán bách phụ nhân làm bảo hành. Xích Diễm Tông có bực này xúc sinh sớm muộn cũng phải trở thành chúng chú mục. Hại người rất nặng, càng là hại môn phái tiêu diệt. Bây giờ còn không biết hối cải. Này chuyện nam nữ liền trọng yếu như vậy. Hơn nữa nam căn cũng bị mất. Như vậy Mã Đức Hành, chi tiết cụ thể Tô Giả không cần biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần xác nhận Mã Đức Hành thật ở nơi này trong rừng sâu núi thảm liền có thể. Hắn từ chối khéo còn lại môn phái trợ lực. Chuyện này hắn phải tự mình động thủ. Ba ngày sau, Tô Giả trong tay mang theo một cái không nhìn ra hình người đồ vật. Cho đến gần, bên ngoài chờ tu sĩ mới người đổ mồ hôi lạnh. Này Mã Đức Hành không khỏi cũng quá thảm. Nhân mặc dù còn thở hào hển, có thể tay chân đều bị nghiền thành thịt nát, mà gân cốt còn ương ngạnh liền với, giống như là thịt nát chắp vá đứng lên người sống. Tô Giả chính là muốn giữ lại Mã Đức Hành một hơi thở. Dược tu thi đấu lúc kết thúc, Tô Giả cũng chạy về dược tu thế gia, lấy được không tầm thường thành tích. Oánh xương cũng không có bất kỳ vui sướng, bởi vì thấy được Mã Đức Hành, nàng cũng nhớ tới ngày đó vì bảo vệ nàng mà thảm Deadpool từ Oánh xương cùng Lý Chiết tự mình động thủ, ở dưới con mắt mọi người sinh lột Mã Đức Hành ra. Oánh xương ngón tay không có vẻ run rẩy, nàng lãnh khốc giống như là một pho tượng. Cho đến Mã Đức Hành tắt thở sau đó, nàng mới nhào tới Tô Giả trong ngực gào khóc khóc lớn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.